Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, thứ 364 chương không ai thầm mến ta hôm nay bắt càng hoàn. Ta không đi, Trần tỷ ngươi tha ta, hiện tại liền đi tự thú, Kỳ An Trần dừng bước lại. Đi, ngươi ghét bỏ ba ta, ta không có. Thế là hắn cuối cùng vẫn là bị Kỳ An Trần kéo về ra. Giao cho Kỳ Thiên Viễn. Trên đường, Kỳ An Trần liền dặn qua hắn. Đừng nói là có người sai khiến hắn. Liền nói hắn là não tàn tự mình nghĩ quát tháo đấu ngoan. Nghe nói hắn thiếu chút nữa thương tổn tới mình nữ nhi. Kỳ Thiên Viễn biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì. Bởi vì hắn vĩnh viễn là kia muốn khảm người tựa như khí thế. Vung tay lên, hắn liền đem đứa bé trai kia bắt được phòng đi, tự mình quan tâm một chút thanh thiếu niên trưởng thành. Kỳ An Trần kéo cằm, ngươi nói, lần này hắn ngay nhà của chúng ta trong tiệm cơm, động thủ dễ dàng hơn, người kia có phải hay không còn có thể sẽ tìm hắn. Sở Mộ Phong câu môi cười, lão bà của ta thật thông minh, xác thực, cái kia sai khiến người đâm bị thương lão bà hắn. Nhất định sẽ lại đưa tới cửa đến, đưa ra kim ngạch càng cao thù lao, nhượng này Nam Hải lại lần nữa tìm cơ hội hạ thù. Đến lúc đó liền nhìn này Nam Hải có hay không cứu. Dù sao hắn cũng vẫn phái người nhìn chằm chằm này Nam Hải. Mặc kệ đến lúc đó hắn chủ không chủ động công đạo. Bọn họ cũng có thể thuận đằng mo giữa, tìm được phía sau màn làm chủ người kia, Kỳ An Trần thở dài. Đến lúc đó nếu là hắn lại lần nữa bị bắt mua, cũng chỉ có thể báo gạch dưới cành, tống hắn đi chạy giáo dưỡng, Sở Mộ Phong bật cười. Nhạc phụ đại nhân có thể sánh bằng chạy giáo dưỡng hữu dụng hơn. Huống chi hắn chính là quá ngu xuẩn bị người mê hoặc. Ta cá là hắn sau này cũng không dám nữa, hy vọng như thế đi. Kỳ An Trần biển méo máu. Nhưng rốt cuộc là ai ba lần bảy lượt muốn cho ta chết a? Hơn nữa người này hiển nhiên là quyết. Tâm, ban đầu là mướn đinh tiêm sát thủ, chế tạo tập luyện lúc đèn treo, ngoài ý muốn. Về sau Sở Mộ Phong vì bảo hộ nàng, làm cho nàng tùy thân mang theo kia mấy huy chương. Dự đoán chân chính có điểm danh khí sát thủ, toàn cũng không dám đón thêm giết của nàng sống. Người nọ liền càng làm mục tiêu chuyển hướng tên côn đồ. Tên côn đồ chính là bình thường trà trộn đầu đường, căn bản là không biết mặt trên đại nhân vật, mới có thể mắt thấy huy chương, cũng không biết kiêng dè. Nàng là hoàn toàn không hiểu hắc đạo thế giới, nhưng nàng nghe qua Nghiêm đại thiếu uy danh, cũng tận mắt thấy được huỳnh hoặc phòng thí nghiệm cường đại. Huy chương sở đại biểu vài người, tất cả đều là của Nghiêm đại thiếu bạn chi kỳ bạn tốt. Vậy nhất định là siêu cấp lớn nhân vật. Chẳng sợ mạo hiểm chọc tức này mấy đại nhân vật nguy hiểm. Cũng muốn cho nàng tử. Rốt cuộc là ai như thế hận nàng. Hoặc là nói, nàng đã chết, có ai có thể được đến rất nhiều chỗ tốt sao? Kỳ An Trần suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên nghĩ đến, có phải hay không là thầm mến nữ nhân của ngươi a? Nàng đã chết, nữ nhân khác mới có cơ hội tiếp cận Sở Mộ Phong a. Làm Sở Thái Thái a. Mộ cái Mỹ Nam lắc đầu, không ai thầm mến ta, Kỳ An Trần rút hạ khóe miệng. Sao có thể, dù cho hắn tính tình tác phong lại hoa lạ. Có này Trương yêu nghiệt mặt ở, cũng nhất định có đặc biệt nhiều người thích hắn a. Hoa đào mắt mị hoặc nhẹ nháy một cái, mộ cái Mỹ Nam cười đến mau đưa người hồn đô câu đi ra. Với ta có ý đồ gì người, nhìn thấy ta nụ cười này, liền căn bản khắc chế không được. Đã sớm nhau tới, ai ở trước mặt ta có thể ám yêu được thành. Kỳ An Trần, ở ủng ủng nói đạo thiên lôi chung, Kỳ An Trần tiêu lệ, như thế lôi lời, vậy mà không có cách nào phản bác, vậy mà hình như là sự thực, của nàng tam quan có phải hay không không bao giờ nữa có thể bị thế giới ôn nhu tương đợi. Hôm nay bát càng hoàn, đàn sao sao tương đương kỳ lão cầu hôn lúc lời. Nghe được ta có chút xót xa trong lòng a, ta ngược điểm quá thấp, lỡ hơn phân nửa sinh cố sự ta không tiếp thụ được. Ta không đi, Trần tỷ ngươi tha ta.